Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9. Vào thành, cho dù là Hình Diệp cũng không nghĩ tới gương thế nhưng sẽ là cái này phản ứng. Người bình thường sẽ ở bị những người khác vạch trần sao? Không chạy giặc mà hướng người kia trong lòng ngực toàn sao? Hắn bắt lấy tay Bính đem gương túm ra tới, nghĩ thầm sức lực còn rất đại. Vừa mới đem gương mở ra muốn nói lời nói, liền thấy kính trên mặt tràn đầy hồng quang cộng thêm A. Sâu, mấy chữ, hồng quang, là mặt đỏ, hướng trong lòng ngực toàn là sợ sâu. So với bị hắn vạch trần thân phận, vẫn là sâu càng đáng sợ. Hình Diệp giờ khóc giờ cười, lần đầu tiên có loại thua cảm giác, hắn kỳ thật còn có rất nhiều nghi hoặc yêu cầu từ gương nơi này được đến đáp án. Nhưng xem gương như vậy hỗn loạn bộ dáng, cũng không thể tiếp tục truy vấn đi xuống, hỏi lại đi xuống cảm giác gương sẽ tại chỗ nổ mạnh. Chuyện xưa đến nơi đây đã có điểm mặt mày, Hình Diệp đem gương dán ở trong ngực, dùng áo choàng đem chính mình quấn chặt, tận khả năng không cùng sâu tiếp xúc, thì thật hắn so với ai khác đều sốt ruột, đối với Hình Diệp mà nói, thắng chỉ là trò chơi này mang thêm phẩm. Điều tra đệ đệ nguyên nhân chết mới là lập tức mấu chốt nhất sự tình. Vô luận là lớn tuổi hầu gái nói, vẫn là gương thân phận, đều đại biểu cho trò chơi này kỳ thật cũng không người chết. Kia đệ đệ hình thước vì cái gì sẽ ly kỳ tử vong? Hình Diệp bức thiết yêu cầu biết gương thân phận thật sự. Nếu bọn họ là cùng cái thế giới người, hắn muốn nhìn xem gương hiện tại thân thể là cái gì trạng huống. Như vậy mới có thể phỏng đoán ra đệ đệ hay không chân chính tử vong. Nhưng là hiện tại, không thể nóng vội, muốn bình tĩnh, Hình Diệp âm thầm báo cho chính mình. Hắn bất quá là tham gia một cái tay mới thế giới là có thể gặp được bác cấp bậc đạo cụ. Này thực rõ ràng không bình thường. Hắc bạch khối Rubik có nhìn thấu nhân tâm công năng cùng với thật lớn ác ý. Làm không hảo hắn cùng gương tương ngộ chính là hắc bạch khối Rubik việc làm. Một khi hắn nóng vội mất đi bình thường tâm, liền sẽ bị ác ý sở khống chế. Giống quá khứ vô số lần, rõ ràng hãm sâu tuyệt cảnh, Hình Diệp lại cắn răng cưỡng bách chính mình nhẫn nại đi xuống. Hắn cũng không kiên cường, nguyên nhân chính là như thế, mới cần thiết ngụy trang ra cường đại bộ dáng, như vậy mới có thể kinh sợ đối thủ. Hình Diệp kỳ thật là ngủ không được, nhưng hắn yêu cầu giấc ngủ, hắn đem gương dán trong lòng khẩu, nhắm mắt lại mặc số tim đập, 1-200 hạ ngủ không được, vậy 1.000 lần, 2.000 thứ, ở ngủ phía trước, số tim đập không thể đình chỉ, thân thể tư thế không thể động, ở như vậy cưỡng bách dưới, đại khái tới rồi 3.000 thứ tim đập khi, Hình Diệp hô hấp rốt cuộc vững vàng xuống dưới. Miễn cưỡng tiến vào giấc ngủ trạng thái. Sáng sớm hôm sau, Hình Diệp ở tửu quán thấy được một cái đi hướng Hoàng Thành hóa đội thông báo tuyển dụng tin tức. Bởi vì trên đường gặp được đoạt phỉ, lâm thời thuê mạo hiểm ra làm thị vệ. Hình Diệp xem không hiểu thế giới này văn tự. Thông báo tuyển dụng tin tức vẫn là nghe người khác niệm mới biết được. Lời tự thuật, Claire quyết định trợ giúp Gương, vì thế nàng cần thiết đi trước Hoàng Thành. Cái này hóa đội là vận chuyển chính là đưa cho nữ vương quà sinh nhật. Đi theo hóa đội có thể trà trộn vào hoàng cung thực hảo. Đối thủ liền lẻn vào hoàng cung phương pháp đều thế hắn nghĩ kỹ rồi. Hắn tay không chế phục Luca bá tức hành vi làm đối thủ biết hắn vũ lực giá trị không thấp. Liền tính trước ngực treo hai cái vướng bận mỡ đoàn, vẫn là không ảnh hưởng hắn phát huy sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, trở thành hóa đội hộ vệ là biện pháp tốt nhất, đồng thời cũng có thể làm đối thủ theo dõi hắn, phương tiện tìm được Hình Diệp rơi xuống. Nhưng này cũng bại lộ đối thủ hành động phạm vi sẽ không vượt qua Hoàng Thành hoặc là Hoàng Cung. Bọn họ cần thiết chờ Claire đến chính mình thế lực phạm vi mới có thể hành động. Như vậy ở bên ngoài du đãng kỳ thật cũng có thể giải quyết hai cái đối thủ. Hắn đã đại khái đoán được dư lại hai cái kết cục là cái gì. Nhưng hắn hiện tại yêu cầu càng nhiều tin tức, cùng với tìm ra dư lại người thao túng, ngăn cản bọn họ thực hiện cá nhân nhân vật kết cục. Nghĩ đến đây, Thình Diệp xé xuống thông báo tuyển dụng tin tức, xách theo bao vây đi tìm hóa đội người phụ trách. Người phụ trách là cái kỵ sĩ. Thoạt nhìn này thực giỏi giang. Hắn quét mắt Hình Diệp mặt, không tín nhiệm mà nói. Thân là một người nam nhân, người quá mức xinh đẹp, Hình Diệp là thật sự không rõ ràng lắm hắn ở thế giới này người trong mắt. Đến tột cùng là bộ dáng gì? Dù sao mọi người đều nói hắn đẹp, thực lực cùng mặt không có quan hệ, Hình Diệp nói. Ta yêu cầu một phần công tác, vậy thử xem đi, kỵ sĩ đội trưởng chỉ hóa đội chung một cái. Tráng hán, ngươi không cần đánh thắng hắn, có thể căng quá một đoạn thời gian liền hảo, ngươi vận khí không tồi. Chúng ta hiện tại thiếu người, Hình Diệp đi đến tráng hán bên người. Người nọ thấy hắn khinh miệt mà cười hạ, ta sẽ tận lực không đánh ngươi mặt, tiểu bạch kìa mơ siêu ta thực bạch sao. Hình Diệp một bên tưởng vừa đi đến tráng hán trước mặt. Bay lên một chân đá hướng hắn đầu gối. Hình Diệp học tập bắt địch thuật chú ý chính là mau chuẩn tàn nhẫn. Gắng đạt tới ở trong thời gian ngắn nhất chế phục đối thủ. Mà không phải cùng đối phương cường chỗ đánh bừa, lấy linh hoạt thủ thắng. Cha mẹ dạy hắn bắt địch thuật khi, cố ý thỉnh cái xuất ngũ binh làm giáo luyện. Hậu kỳ Hình Diệp lại từng có vài lần thực chiến kinh nghiệm. Thân thủ không kém mơ siêu này chẳng hán là lực lượng hình, xem hắn cơ bắp khối liền biết tốc độ cùng linh hoạt độ kém hơn một chút. Tính cách cuồng vọng, dễ dàng chịu khiêu khích, hạ bàn đã chịu công kích khả năng sẽ làm hắn ở phẫn nộ dưới về phía trước phương lung tung công kích. Hình Diệp ra tay từ trước đến nay là một bước xem 10 bước. Đá hướng đầu gối sau nhanh chóng từ phía bên phải vòng hướng tráng hán phía sau. Lại là một chân đá vào hắn eo thượng, đồng thời lấy ra ở Luca bá tước trong phủ thuận tới chủy thủ. Một tay đè lại tráng hán bả vai, mặt khác một bàn tay đem chủy thủ để ở trên cổ hắn hơi hơi dùng sức. Một giọt huyết lưu xuống dưới, hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Hình Diệp biểu tình chưa biến, chủy thủ đè nặng tráng hán cổ, đôi mắt lại nhìn về phía kỵ sĩ đội trưởng, như vậy có thể chứ? Kỵ sĩ đội trưởng bị chưa bao giờ gặp qua chiêu số kinh ngạc hạ. Ngây người một giây mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, có thể, người trước buông Moss, chúng ta mướn ngươi, ta không kích chỉ là làm hắn thân thể một ít bộ vị tạm thời tê mỏi. Không có thương tổn đến gân cốt, trên cổ cũng bất quá là bị thương ngoài da, thực mau liền sẽ đóng vảy, Hình Diệp nói. Tráng hán Moss che lại cổ đặt mông ngồi dưới đất. Vẻ mặt hoảng sợ mà thở hổn hển, trọng điểm không phải Hình Diệp tốc độ cùng chiêu số, mà là hắn cái loại này không chút do dự khí thế. Hắn thật sự sẽ giết ta, chẳng hắn nghĩ mà sợ mà thầm nghĩ. Một trận chiến lập uy, đội ngũ chung người đối Hình Diệp có chút sợ hãi, bị hắn trên người sát khí sở nhiếp không dám tiến lên đáp lời. Đây đúng là Hình Diệp muốn. Hắn hiện tại nói như thế nào cũng là cái, nửa nữ nhi thân, thanh âm là mạnh mẽ thêm thô, nói qua nói nhiều sẽ bại lộ, cùng thế giới này người tận lực bảo trì khoảng cách sẽ tương đối hảo. Vì bảo đảm ở trong vòng nửa tháng đến hoàng thành, hóa đội ở chiêu đủ nhân thủ sau liền lập tức lên đường. Hình Diệp có chính mình mã, đường xá thượng còn tính nhẹ nhàng. Duy độc tắm rửa ngủ chờ vấn đề làm hắn cảm thấy không khỏe. Không có biện pháp, ngực ném không xong, đại gia ở con sông biên khi tắm, Hình Diệp chỉ có thể chịu đựng, buổi tối ngủ các hộ vệ cũng không có khả năng đơn độc an bài phòng. Hình Diệp cũng không dám gỡ xuống bọc ngực mảnh vải, mỗi đêm đều lựa chọn một cái dựa góc vị trí ngủ. Qua 7 ngày, Hình Diệp còn hảo, thượng có thể nhẫn nại. Cương lại chịu không nổi, mỗi ngày ở hắn trong lòng ngực nhảy tới nhảy lui, Hình Diệp ở không người trong một góc đem gương lấy ra hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy? Cương, xú, ái mỹ, sợ sâu, ghét bỏ 7 ngày không tắm rửa xú, Hình Diệp đã đại khái phỏng đoán ra gương là cái nuông chiều từ bé xú mỹ tiểu thiếu gia. Gia cảnh sẽ không quá kém, không ăn qua cái gì khổ. Dung mạo có phải hay không thực sự có chính hắn nói rất đúng xem Hình Diệp không rõ ràng lắm. rốt cuộc mỗi người trong mắt chính mình đều cùng người khác bất đồng. Chịu đựng đi, Hình Diệp khó được kiên nhẫn mà nói. Phi thường thời kỳ, người tổng không thể làm Claire cùng một đám nam nhân tắm rửa gương. Cho nên ta cũng chỉ là tìm một cái không quá xú vị trí đợi mà thôi. Cũng đúng, gương cũng không có nhảy ra nháo sự. Cũng chính là mỗi ngày ở hắn trong lòng ngực cùng tới cùng đi. Diễn đặc biệt nhiều, khắc phục Hình Diệp không có cảm tình mà nói. Lại đem gương nhét vào trong lòng ngực, gói kỹ lượng áo choàng. Vì bảo đảm chính mình ở đội ngũ chung địa vị, này dọc theo đường đi gặp được tiểu mao tặc Hình Diệp đều sẽ cái thứ nhất ra tay. Thường xuyên người khác còn không có phản ứng lại đây hắn cũng đã xử lý 2-3 cái cường đạo. Thực mau mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt từ ngăn cách biến thành kính nể. Liền tính hắn vẫn luôn phóng khí lạnh, vẫn là có người không sợ chết mà tới gần. Lauren, ngươi là ở nơi nào học tập võ thuật? Moss lại một lần thò qua tới hỏi. Lauren là Hình Diệp vì chính mình khởi giả danh, đồng hồ nhãn hiệu, còn khá tốt nhớ. Moss ra mặt so trên cổ muốn hậu, mặc kệ Hình Diệp ném hắn nhiều ít mắt lạnh đều sẽ thò qua tới. Gần nhất trên mặt còn tổng mang theo mê chi hồng nhuận. Không ai giáo, ta chính mình ở mạo hiểm lữ đồ đi học sẽ, Hình Diệp tự xưng mạo hiểm ra. Muốn đi khắp toàn thế giới. Khiêu chiến hết thảy yêu cầu cao độ, thế giới này người như vậy vẫn là rất nhiều. Người vì cái gì phải làm mạo hiểm ra a? Nhiều vất vả, Moss lẩm bẩm nói, người nếu là muốn làm kỵ sĩ, bất luận cái gì một cái giáo hội cùng quý tộc đều sẽ nguyện ý tiếp nhận ngươi. Ta cũng có thể đem ngươi đề cử cho ta chủ nhân. Garcia đại công tước, hắn chính là chỉ ở sau vương tộc quý tộc, không có hứng thú, Hình Diệp tránh ra. Ở rời khỏi đội ngũ ngũ không xa thụ bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Mơ hồ có thể nghe được đội ngũ trung truyền đến, so nữ nhân còn xinh đẹp một loại nói. Hình Diệp quyền đương không nghe thấy. Chính như Hình Diệp sở liệu, mặt khác hai gã đối thủ thế lực phạm vi ở bên trong hoàng thành. Đường xá chung gặp được chỉ là thường quy cường đạo, không có quá cường đối thủ, thẳng đến hoàng thành trước cửa. Mới nhìn thấy nghiêm ngặt thủ vệ cùng bài đến thật dài đội ngũ. Kỵ sĩ đội trưởng rất kỳ quái trước cửa nhân vi cái gì nhiều như vậy. Đi lên phía trước hỏi một chút, trở về nói, nữ vương bệ hạ mơ thấy có mang theo ma kính người sắp đi vào hoàng thành. Người này sẽ cho quốc gia mang đến tai nạn, cho nên mỗi cái tiến hoàng thành đội ngũ đều phải soát người. Miễn cho có người tư tàng gương, quả nhiên như thế. Vào cửa là đạo thứ nhất khảm sao. Garcia không tước đội ngũ là địch nhân an bài. Ở trước cửa soát người tìm được hắn tỷ lệ rất lớn. Hình Diệp đứng ở đối thủ góc độ thượng tự hỏi. Cảm thấy rất có thể có một người người thao túng lúc này liền ở trước cửa chờ Garcia không tước đội. Ngũ, chiều này bắt 3-3 trong dọ nhưng thật ra đủ cao minh. Bất quá suy xét không đủ chu toàn. Bọn họ tựa hồ không rõ cấp bậc hai chữ tầm quan trọng. Hình Diệp khó được chủ động đối kỵ sĩ đội trưởng nói. Chẳng lẽ Garcia không tước gia tộc đội ngũ, còn muốn giống này đó bình dân cùng tiểu quý tộc giống nhau xếp hàng tiếp thu kiểm tra sao? Các người này đó nguyện trung thành công tước kỵ sĩ, còn muốn chịu đựng này đó binh lính bình thường soát người sao? Kỵ sĩ đội trưởng vốn dĩ nghe nói là nữ vương hạ lệnh còn rất an phận. Nghe được Hình Diệp châm ngòi mới phản ứng lại đây. Như vậy không đủ thể diện. Bọn họ tuy rằng là bình thường kỵ sĩ, nhưng bị soát người sau mất mặt lại là Garcia không tước. Hết chương.